quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm exit phong chương 81 lựa chọn. Như thế nào chẳng lẽ hai vị đạo hữu định quản tiêu thần tiểu hữu sao, ta mở miệng mời hắn gia nhập tông môn không được sao, huống hồ tiêu thần tiểu hữu ở Lạc Vân Cốc chỉ là một gã ký danh đệ tử, nếu các ngươi không coi trọng hắn, hắn là người tự do có thể đầu nhập phái khác, các ngươi không có quyền can thiệp. Huyền Thanh không hề nhượng bộ chút nào, áo bào phập phồng đối chọi gay gắt với Thanh Vân Tử. Minh Sát tiến lên từng bước, sắc mặt âm trầm đảo qua người Thanh Vân Tử, trầm giọng nói không sai, việc hôm nay hai người các ngươi không được nhúc tay. Tiêu thần tiểu hữu lựa chọn như thế nào là chuyện của hắn, nếu không hai người chúng ta dù liều đến trở mặt cùng Lạc Vân Cốc cũng muốn đòi một cái thuyết pháp. Về phần Huyền Thị Tam Lão tuy chưa từng mở miệng nhưng giờ phút này đã vô thanh vô tức đứng dậy đi đến sau hai người. Huyền Thanh ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt chốc lát trầm xuống, cuộc diện như thế làm cho trong lòng bọn họ có chút bất an. Dù sao lời nói của đám người Huyền Thanh cũng có đạo lý, tiêu thần chẳng qua chỉ là ký danh đệ tử của Lạc Vân Cốc, dựa theo quy định của tu chân giới không được coi là đệ tử chân chính, hắn hoàn toàn tùy thời có thể rời đi đầu nhập phái khác. Hơn nữa hôm nay hầu hết các tông môn lớn nhỏ đều có mặt, nếu hai người bọn họ khăng khăng can thiệp phá hủy quy củ tu chân giới sợ là sẽ chọc giận nhiều người. Như vậy cho dù Lạc Vân Cốc bọn họ có hai kim đan tu sĩ tỏa trấn cũng không kham nổi. Nhưng nếu không can thiệp chút nào, lỡ như tiêu thần thật sự rời đi gia nhập phái khác, đối với Lạc Vân Cốc không thể nghi ngờ là một đại bi kịch. Thiên tài luyện đan ở trong tông môn một năm giờ mới hiển lộ đã bị phái khác lấy đi, chỉ sợ hai lão đầu lính hối hận tới đứt ruột. Tiêu thần tiểu hữu ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng một câu, đám người lão phu sẽ toàn lực bảo hộ ngươi chu đáo, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Huyền Thanh thấy Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người sắc mặt khẩn trương, trong lòng cũng có chờ mong, nếu tiêu thần gia nhập địa linh môn của hắn, dù Lạc Vân Cốc có hai kim đan thì so với địa linh môn hắn cũng không hơn bao nhiêu. Đúng là như thế, nếu tiểu hữu nguyện ý gia nhập bất kỳ tông môn nào ba phái, chúng ta cũng toàn lực bảo hộ ngươi, tuyệt đối không để gia tộc ngươi chịu bất cứ thương tổn gì. Minh Sát ánh mắt chớp lên, lúc này cũng lên tiếng. Lạc Vân Cốc đã có hai gã kim đan lão tổ, nếu là thêm một gã tam phẩm luyện đan sư nữa thì... Cho nên trong thâm tâm hai lão đều quyết định chú ý, quyết không thể để kẻ này ở lại Lạc Vân Cốc. Huyền Thị Tam Lão lúc này tiến lên từng bước cùng nói, tiểu hữu cũng có thể gia nhập Liệt Diễm Tông chúng ta. Tam Đại Tông Môn hùng hổ dọa người, Thanh Vân Tử Dược Đạo Tử hai người mặt trầm như nước, cũng không có chút biện pháp náo, bốn mắt nhìn chằm chằm tiêu thần, sợ hắn một giây sau sẽ quyết định ra đi gia nhập phái khác. Tiêu thần sắc mặt hơi đình trệ, thật lâu sau mới kịp phản ứng, không khỏi cười khổ lắc đầu, lúc trước chẳng ai hỏi thăm mình còn nhận hết sự nhạo báng, hiện giờ lộ ra luyện đan thuật lại biến thành miếng bánh thơm trong lòng bọn họ, bất quá thói đời là thế. Tiêu thần khẽ lắc đầu không nghĩ ngợi thêm nữa. Các vị tiền bối xin nghe tiêu thần nói đôi lời, tiêu thần kính cẩn thi lễ trước mặt mấy người kia, đều có thể có kim đan tu sĩ nhấc ngón tay là có thể nghiền chết hắn, tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thường. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại, đám Huyền Thanh liếc nhau lời nói hơi có chút chờ mong. Tiêu thần gật gật đầu hơi trầm ngâm, lập tức cất cao giọng nói, tiêu thần vốn là đệ tử tiêu gia ở tiêu thành, được tông môn ban cho cơ hội 10 năm một lần bước lên con đường tu tiên, may mắn mới biết được thế gian còn có tu đạo chi sĩ để cho ta mở rộng tầm mắt. Sau lúc thử nghiệm linh căn, tiểu tử vốn bị sai đưa về nhà, từ nay về sau sống cuộc đời bình thường, may mắn được sư tôn thu nhận và giúp đỡ truyền cho tu luyện chi đạo cùng thuật luyện đan, lại ban cho dược viên, gặp nhiều may mắn tiêu thần mới có thể có được ngày hôm nay. Tiểu tử mặc dù không phải là hạng người thiện lương gì nhưng cũng tự nhận là an oán phân minh, hết thảy hôm nay đều là tông môn và sư tôn ban cho, nếu có chút thành tựu liền rời bỏ tông môn gia nhập phái khác không khỏi bị người khác khinh thường, cho nên ý tốt của chư vị tiền bối tiêu thần xin tâm lĩnh, nhưng tiêu thần sẽ không đầu nhập phái khác cho dù mãi chỉ là một gã ký danh đệ tử của Lạc Vân Cốc. Những lời này Tiêu Thần vốn là xuất phát từ trong lòng, thanh âm tuy bình thản nhưng kiên định, ý nghĩa cảm kích không cần nói cũng hiểu. Tốt tốt tốt, Thanh Vân Tử nghe vậy vẻ khẩn trương trên mặt trong nháy mắt đều tiêu tán, nhìn về phía Tiêu Thần lại tràn ngập yêu thích, xoay người đối diện đám người Huyền Thanh nói há há ý tốt, chư vị đạo hữu xem ra môn hạ đệ tử ta đây vô phúc hưởng dụng, bất quá các ngươi yên tâm, Tiêu Thần ở Lạc Vân Cốc chúng ta tất nhiên cũng có được đãi ngộ tốt nhất. Không sai, Tiêu Thần đổ nhi, hôm nay vi sư liền chính thức thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý không? Đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn. Tiêu Thần nghe vậy không chút do dự quỳ xuống đất ba khấu chín lạy hành đãi lễ bái sư. Tốt, đổ nhi ngoan mau mau đứng lên, Dược đạo tử trong mắt lộ ý mừng rỡ đưa tay nâng Tiêu Thần đứng dậy, đưa tay lấy từ trong túi chứ vật ra một miếng bạch sắc ngọc châu giao cho Tiêu Thần, còn đây là kiếm hoàn, đưa linh lực vào có thể hóa thành một đạo linh kiếm thuộc hạng cực phẩm, được vi sư sử dụng trước khi ngưng đan, hôm nay ban cho ngươi gọi là lễ bái sư. Đa tạ sư tôn. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng tự nhiên kinh hỉ một trận, bắt kiếm hoàn vào trong tay liền cảm thấy mát lạnh ẩm ẩm, từng tia sắc bén, hơn nữa có thể được Dược đạo tử sử dụng đến cảnh giới kim đan mới thay, tất nhiên là một bảo vật cực kỳ bất phàm. Ha ha, Tiêu Thần lúc này đã là thân truyền đệ tử của ta, mấy vị đạo hữu chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Dược đạo tử xoay người lại trên mặt dày tràn đầy vẻ đắc ý cười nói. Hừ, nếu là Tiêu Thần tiểu hữu lựa chọn bọn ta tự nhiên không có gì nghị, nhưng lão phu vẫn nói ngày sau nếu Tiêu Thần tiểu hữu đối với Lạc Vân Tốc có điều bất mãn hãy đến địa linh môn, lão phu lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón tiểu hữu. Huyền Thanh hừ một tiếng trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, dù sao Tiêu Thần tự nguyện làm ra lựa chọn hắn cũng là không có nửa điểm biện pháp. Về phần Minh Sát sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày sau mới hừ lạnh một tiếng quay người ngồi xuống, cũng không biết trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Huyền Thanh đạo hữu quá lo lắng, Tiêu Thần có thân phận luyện đan đại sư, lão phu tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Thanh Vân Tử nghe vậy cười một tiếng hơi trầm ngâm, lập tức trầm giọng nói Tiêu Thần tiến lên. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, vâng một tiếng lập tức tiến lên mấy bước kính cẩn quỳ xuống đất nói có đệ tử. Bây giờ bản tôn liền bổ nhiệm ngươi làm Lạc Vân Cốc đan các trưởng lão, địa vị cao quý chỉ dưới ta cùng Dược đạo tử sư đệ, mặt khác hôm nay ta liền mượn cơ hội có đông đảo đồng đạo ở đây tuyên bố Tiêu Thành Tiêu gia hưởng Lạc Vân Cốc ngàn năm che chở, trong vòng 10 đời nếu Lạc Vân Cốc bất diệt nhất định giúp Tiêu gia ngàn năm hưng thịnh. Ngàn năm che chở không rời bỏ, đây là khen thưởng cao nhất cho một gia tộc. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 82 tu sĩ kim đan liệt diễm tông tới. Đa tạ trưởng môn chân nhân. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng không khỏi một trận kích động, tuy rằng hắn đối với Tiêu gia cũng không có quá nhiều cảm tình nhưng phụ thân người đối với gia tộc cũng rất là xem trọng, từ nay về sau chỉ cần Lạc Vân Cốc một ngày còn tồn tại, Tiêu gia trong vòng ngàn năm tất nhiên không lo, nếu là phụ thân biết chuyện này tất nhiên sẽ phi thường cao hứng. Huyền Thanh nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối, biết suy nghĩ trong lòng sợ là hoàn toàn vô vọng, liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cách lập tức lắc đầu không nói. Ha ha, để chư vị đạo hữu đợi lâu, nếu luyện đan sát hạch đã chấm dứt, Lạc Vân Cốc tông môn đại bỉ liền chính thức bắt đầu, Dược đạo tử thản nhiên cười, nhưng vào thời khắc này hai cỗ linh lực uy áp mạnh mẽ không hề có ý che giấu từ phương bắc thẳng đến Lạc Vân Cốc. Cảm giác được hai cơn o, lơ, y, nơ, hơ, lực uy áp phát ra, mọi người trong đại điện nháy mắt biến sắc. Thanh Vân Tử trưởng môn cùng Dược đạo tử liếc nhau, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, hai người không chút do dự đứng dậy, kim đan tu sĩ hơi thở đều bùng nổ cùng người phương xa mà đến xa xa tương đối. Huyền Thanh vốn là sắc mặt khẽ biến, lập tức khóe miệng nhích nhẹ khi cảm ứng được thân phận người đến, nhìn về phía đám người Thanh Vân Tử áng mắt nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họ. Còn Minh Sát lão tổ sắc mặt càng thêm hung lệ, trong mắt ẩn hiện sát khí một bộ âm trầm. Về phần nhóm người Liệt Diễm Tông giờ phút này còn lại là vui sướng ngây ngất lần này ngưng đan đại điển của Dược Đạo Tử, bởi vì trưởng môn thần cơ tử chân nhân đi vắng, Liệt Diễm Tông bọn hắn không thể nghi ngờ có vẻ yếu kém, nhưng giờ phút này các đệ tử Liệt Diễm Tông mắt lóe tinh quang, từng luồng khí tức mạnh mẽ không đồng nhất chậm rãi phát ra, khiến một đám trưởng môn các môn phái nhỏ trong lòng thất kinh. Ha ha, hai người lão phu đến chậm, xin hai vị Thanh Vân Tử đạo hữu cùng Dược đạo Tử đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Thanh âm to xa xa truyền đến từ phía bắc, hai đạo độn quang chợt lóe tới rừng ở trên đại điện, độn quang tiêu tán lộ ra hai người. Một người trong đó thân mặc đạo bào màu tím, đầu đội kim cô, trên người tự nhiên tản mát ra một cỗ khí thế bức người, mặc dù là tại Lạc Vân Cốc trên chủ điện cũng chưa từng thu liếm nửa phần, một thân tu vi đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đúng là Liệt Diễm Tông tông chủ Thiên Cơ Tử. Còn một người khác chính là một lão giả gầy, trên mặt lưu có một vết sẹo dài, trong mắt thần sắc tối tăm, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Người này tuy rằng gầy yếu nhưng một thân tu vi lại cũng đạt tới kim đan sơ kỳ cảnh giới. Tham kiến trưởng môn chân nhân, tham kiến Minh Tiêu sư tổ. Đám người Liệt Diễm Tông lấy Huyền Thị Tam lão cầm đầu, cung kính cúi xuống, sắc mặt kinh hỉ hô. Nơ đứng lên đi, Thiên Cơ Tử hơi hơi nâng tay, lập tức hướng bốn phía ôm quyền cười nói, Minh Tiêu sư để ngưng đan sắp đến tại hạ, thật sự thoát thân không ra, so với chư vị đồng đạo hơi chậm một ít, xin chư vị đạo hữu thứ lỗi. Chuyện này Thiên Cơ Tử trưởng môn nghiêm trọng rồi. Thiên Cơ Tử tiền bối làm hộ pháp cho Minh Tiêu tiền bối tới chậm một ít, tự nhiên không ngại ta chờ, tự nhiên không dám trách móc. Hồi lâu không thấy Thiên Cơ Tử trưởng môn phong thái như xưa, tu vi ngày càng thâm hậu, quả thật đáng mừng a. Chúc mừng Minh Tiêu tiền bối ngưng đan thành công tại Hạ Hội Thanh Thủy, chúc mừng tiền bối. Trong lúc nhất thời trong đại điện, đông đảo trưởng môn các tông phái nhỏ lần lượt đứng dậy, xen lẫn theo không ít thanh âm lấy lòng. Tất cả mọi người hiểu được kế tiếp sợ là có trò hay để nhìn, vốn là mọi người từng nghĩ đến Liệt Diễm Tông sẽ bị Lạc Vân Tốc hung hăng giẫm nát dưới chân, cuối cùng một gã giả đan cảnh giới trưởng lão ngưng đan thành công, cứ như vậy dựa theo vũ lực mà nói hai phái đã ở trạng thái ngang hàng, cứ như vậy việc hai tông môn so đấu sau này chỉ sợ càng thêm ác liệt. Thiên Cơ Tử cùng Minh Tiêu đạo nhân ngồi xuống phía sau, đám người Liệt Diễm Tông các môn hạ đệ tử rất nhanh vây đến bên người, đem sự việc đã xảy ra trong đại điện nhanh chóng bẩm báo. Khi Thiên Cơ Tử, Minh Tiêu hai người biết được Đoạn Hoa Minh, Lê Nguyệt hai người đều có thể tự mình luyện chế trúc cơ đan thì trong mắt thần sắc như trước hờ hứng, nghe được Cơ Nguyệt Vũ luyện chế thành Long Hổ đan trong mắt đã có vẻ quái lạ, đợi cho biết được Tiêu Thần có thể luyện chế tam phẩm Thượng Hồi Xuân đan, hơn nữa thành đan, hai cái trong mắt dĩ nhiên đã tràn ngập vẻ khiếp sợ. Một lát sau, đợi cho sau khi đem mấy tin tức này hoàn toàn tiêu hóa, Thiên Cơ Tử trên mặt tiếp tục nhìn không ra mảy may một chút biến đổi, lúc này mới cười nói, xem ra lão phu muộn một lát cũng bỏ lỡ rất nhiều việc phấn khích, không biết Dược đạo hữu có thể hay không kêu lên để tử luyện chế Hồi Xuân đan, cũng để bản tôn nhận thức một chút vì luyện đan đại sư mới xuất hiện ở tu chân giới Bắc Hoa Châu chúng ta. Dược đạo tử nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu nói, Tiêu Thần đồ nhi, nếu Thiên Cơ Tử trưởng môn xin mời, ngươi liền đi ra gặp mặt đi. Vâng sư tôn. Tiêu Thần nghe vậy đầu tiên thi lễ với Dược đạo tử, lúc này mới hờ hứng đi về phía đám người Liệt Diễm Tông vãn bối. Tiêu Thần ra mắt Thiên Cơ Tử trưởng môn, mặc dù là đối mặt kim đan tu sĩ nhưng Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, thấy vậy Thanh Vân Tử cùng Được Đường âm thầm gật đầu, trong lòng đối với hắn ấn tượng không khỏi tốt hơn vài phần. Thiên Cơ Tử mặt mỉm cười, ánh mắt bình thản dừng ở trên người Tiêu Thần một lúc sau, lúc này mới cười nói, tâm tính trầm ổn, không hổ là có thể luyện chế tam phẩm thượng đan đạo đại sư, nếu ta cam đoan chỉ cần Tiêu Thần tiểu hữu nguyện ý gia nhập Liệt Diễm Tông ta, ta liền không tiếc hết thảy tiền của cử lực lượng toàn phái tìm kiếm phương pháp giúp ngươi trúc cơ, không biết Tiêu Thần tiểu hữu có nguyện ý hay không gia nhập môn phái. Lời ấy của Thiên Cơ Tử nửa thật nửa giả, người khác đoán không ra suy nghĩ trong lòng, nhưng bên trong đại điện chúc tu sĩ nghe vậy trong lòng nhìn không được hung hăng nhảy dựng. Đây là chuyện thật hay giả? Rõ ràng là tuyên bố cướp người trong tay Lạc Vân Cốc. Thiên Cơ Tử trưởng môn xin tự trọng, Tiêu Thần chính là thân truyền đệ tử của ta, tuyệt không có khả năng gia nhập môn phái khác. Dược đạo tử sắc mặt âm trầm, giờ phút này lạnh lùng nói. Thiên Cơ Tử nghe vậy cũng không giận, thản nhiên nói: Dược đạo hữu cần gì khẩn trương, bản tôn bất quá thuận miệng nhắc tới, ngươi cần gì phải cho là thực, bất quá bản tôn thật sự muốn biết Tiêu Thần tiểu hữu câu trả lời của ngươi là cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, lúc Tiêu Thần nghe được điều kiện đó trong lòng quả thật cực kỳ động tâm, dù sao giờ phút này vấn đề đau đầu nhất của hắn là không cách nào trúc cơ. Suy nghĩ thoáng qua, hắn liền đem ý nghĩ này dập tắt trước. Không nói giờ phút này các tông phái Bắc Hoa Châu đều tề tụ, nếu là mình vì tư lợi bản thân đáp ứng, chỉ sợ đừng nói là người khác, trong lòng cũng là âm thầm xem thường chính mình, huống chi lấy địa vị chính mình hiện giờ ở Lạc Vân Cốc. Nói vậy sư tôn cùng trưởng môn chân nhân cũng sẽ tìm cách giúp mình trúc cơ, vậy cần gì phải bỏ gần tìm xa. Đa tạ ý tốt của Thiên Cơ Tử tiền bối, nhưng vãn bối nhận đại ăn của tông môn kiếp này tuyệt đối sẽ không rời bỏ mà đầu nhập phái khác, xin hãy tiền bối thứ lỗi. Tiêu Thần thanh âm thành khẩn, ánh mắt kiên định, chậm rãi đáp. Thiên Cơ Tử nghe vậy mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn thật sâu Tiêu Thần một cách, đột nhiên ngửa mặt cười ha hả: Dược đạo hữu đúng là đã thu nhận được một đệ tử giỏi, thật sự làm người khác hâm mộ à. Bất quá lão phu hôm nay tiến đến, thứ nhất là chúc mừng Dược đạo tử đạo hữu ngưng đan thành công, thứ hai liền là vì tông môn đại bỉ trăm năm một lần, việc này hai tông chúng ta còn cần phải thương lượng một phen mới được. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 83 tông môn khảo hạch dốc sức nhịp càn khôn mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung. Thiên Cơ Tử đạo hữu đây là ý gì vậy? Vừa rồi Huyền Vô Cứu của Quý Tông đã tuyên bố Liệt Diễm Tông tự động nhận thua tại lần đấu này, chẳng lẽ đạo hữu muốn nuốt lời sao? Dược đạo tử nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói: Dược đạo hữu nói quá lời rồi, bản tôn sao có thể nuốt lời được Huyền Vô Cứu? Bất quá chỉ là Liệt Diễm Tông trưởng lão, tư cách gì có thể thay thế tông môn đưa ra quyết định trọng đại như vậy? Thiên Cơ Tử sắc mặt lạnh lùng quay đầu trách mắng: Huyền Vô Cứu, vì ngươi hồ ngôn loạn ngữ, bản tôn phạt ngươi tự phế 10 năm tu vi rồi trở về diện bích 5 năm, có phục hay không? Huyền Vô Cứu xin phục. Huyền Vô Cứu nghe vậy sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không do dự gật đầu chấp nhận, ngay sau đó trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn, trên tay linh quang chợt léo rồi hung hăng vung trưởng tự đánh vào ngực mình, miệng phun một ngụm máu tươi, thân hình uể oải bước xuống. Thiên Cơ Tử thấy thế khẽ gật đầu xua tay ý bảo y lui ra, lúc này mới quay lại cười nói: Dược đạo tử đạo hữu sự tình đã rõ ràng rồi, đạo hữu hiện còn muốn nói gì không? Ngươi! Được rồi sư đệ, không cần nói nữa, nếu vấn đề đã được Thiên Cơ Tử trưởng môn xử trí như vậy, tuyên bố kia tự nhiên là không tính nữa. Hiện chư vị đồng đạo đều có mặt, hai tông môn chúng ta so đấu luôn ngày hôm nay thế nào? Lệ mang trong mắt Thanh Vân Tử lóe lên, xua tay ngăn cản môn nhân tiếp tục nói, quay đầu hướng Thiên Cơ Tử thản nhiên nói: Cái gì? Có người nói Liệt Diễm Tông vừa tuyên bố từ bỏ lần khảo hạch này mà hành vi này gọi là nuốt lời đó, ha ha. Tu chân giới vốn là lấy thực lực vi tôn, cường giả trí thượng, Liệt Diễm Tông thực lực lớn như vậy, cứ coi như nuốt lời thì chỉ sợ cũng không ai phản bác được gì. Thiên Cơ Tử nghe vậy sắc lạnh trong mắt chợt ẩn hiện, khóe miệng nhích lên thản nhiên nói: Nếu vậy tiến hành đi. Oanh! Các tu sĩ có mặt tại đại điện đột nhiên chấn động trong lòng, thực lực hai kim đan lão tổ Lạc Vân Cốc cùng Liệt Diễm Tông phải nói là tương đương, nếu tranh đấu thì cũng đủ khiến cả Bắc Hoa Châu tu chân giới gió nổi mây cuộn, mà người chiến thắng sẽ trở thành cường giả đứng đầu trong cả trăm năm tiếp theo tại tu chân giới. Các tông phái khác trong đại điện đối với hai phái có quan hệ đều nhất thời xúc động như sóng triều ba đào mãnh liệt.

hỏa thiểm phát ra tiếng gầm nhẹ the thé, mặc dù chỉ là hỏa diễm ngưng hình nhưng đôi quyền đầu to lớn con mắt nhỏ có chút linh động, dường như bản thân cũng có linh trí như người bình thường. Lúc này bị pháp quyết thúc giục, há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm tấn công Minh Tiêu chiến thần. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, vừa mới xuất hiện thôi mà cũng làm chúng nhân cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt phả vào mặt. Tại phía xa trong Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần thấy thế trong lòng cũng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ lần này Hắc Thạch phải thua không nghi ngờ gì nữa. Từ lúc Minh Tiêu chiến thần hiện thân, Tiêu Thần không biết hắn luyện công pháp gì, nhưng một thân tu vi thâm hậu vô cùng, có lẽ tương đương tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Quả nhiên mắt thấy hỏa thiểm phun ra hỏa diễm, Minh Tiêu thần chiến hừ lạnh một tiếng, hừ, chỉ là hỏa diễm ngưng hình tiểu thuật vỡ cho ta. Chỉ thấy hắn một tay chậm rãi nâng lên nhắm ngay hỏa thiểm, dùng sức nắm chặt một cái đại thủ từ hư không ngưng tụ mà ra, hung hăng nắm chặt hỏa thiểm. Phúc Hắc Thạch mắt lộ vẻ kinh hãi, trong miệng phun ra một đoàn tiên huyết, hỏa thiểm kia trong nháy mắt bị mạnh mẽ bóp vỡ mất đi. Hỏa thiểm đảo hỏa diễm kia còn chưa tới gần thân mình, Minh Tiêu chiến thần đã chậm rãi tiêu tán không còn tung tích. Để ta tiến ngươi thêm một đoạn đường, Minh Tiêu chiến thần trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, thoáng qua hướng Hắc Thạch phất tay, một đại thủ thứ hai xuất hiện, đem Hắc Thạch cầm trong tay hung hăng ném về hướng Lạc Vân Cốc. Răng rắc răng rắc. Cho dù khoảng cách khá xa vẫn nghe tiếng xương gãy thanh thúy vọng lại, chỉ sợ lần này Hắc Thạch toàn thân phải lớn hơn 10 chỗ xương gãy, kinh mạch toàn thân bị trọng thương, sau này dù chữa khỏi cũng không tránh được để lại di chứng, e rằng về sau tu vi không thể tiếp tục thăng tiến. Rõ ràng dưới tình huống đối thủ không còn lực hoàn thủ mà còn ra tay tàn nhẫn như thế, thủ đoạn của Minh Tiêu chiến thần làm cho đông đảo tu sĩ không khỏi biến sắc. Hảo hảo, không hổ là liệt diễm tông tinh anh đệ tử tu vi cao thâm, trận này Lạc Vân Cốc ta thua. Dược đạo tử sắc mặt âm trầm, cẩn thận mang theo Hắc Thạch đi xuống, nhìn không được cười lạnh liên tục. Chính mình học nghệ không tinh, bị thương thì bị thương, người còn chưa chết, chẳng lẽ dược đạo hữu còn muốn tự mình ra tay giáo huấn tiểu bối của ta? Minh Tiêu lão tổ sắc mặt lãnh đạm, giọng điệu âm trầm trả lời. Hai kim đan kỳ tu sĩ trợn mắt nhìn nhau thật lâu, sau cùng hừ lạnh một tiếng rồi đành thôi. Kế tiếp không biết vị đạo hữu nào của Lạc Vân Cốc tiến ra chỉ giáo, Minh Tiêu chiến thần lạnh lùng cười cất tiếng hỏi. Tiểu tử đừng vội cuồng vọng, ta tới tiếp ngươi. Lúc này bên phía Lạc Vân Cốc, một gã thanh niên dáng người to lớn, sắc mặt thô lỗ, phóng nhanh ra, thân ảnh vừa lóe đã trực tiếp xuất hiện trên đài. Là Thanh Vân Hắc Tháp. Hắc Tháp sư huyên trời sinh cự lực, thể trạng mạnh mẽ hơn xa tu sĩ bình thường, hơn nữa tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, dù là gặp tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng đủ lực đấu một trận. Hắc Tháp sư huyên cố lên báo thù cho Hắc Thạch sư huyên, đem tiểu tử này băm thây vạn đoạn. Cắt lời này còn cần ngươi nói nữa sao? Tiểu tử ngươi mới nhập môn à? Hắc Tháp sư huyên chính là thân ca ca của Hắc Thạch sư huyên, để để bị tiểu tử này đánh trọng thương, hắn nhất định sẽ cùng tiểu tử này liều mạng. Liệt diễm tông tiểu tử ngươi không cần hung hăng càn quấy, hãy xem Hắc Tháp sư huyên thu thập ngươi thế nào. Minh Tiêu chiến thần nghe đệ tử Lạc Vân Cốc lớn tiếng chửi bậy, thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng sát khí trong mắt ngày càng đậm. Ô, vừa rồi phế vật kia là đệ đệ ngươi ư? Ta đánh hắn ngươi lại chạy lên được, thôi ta liền thành toàn cho ngươi, đem xương cốt toàn thân ngươi bóp nát để ngươi được đi cùng đệ đệ như thế nào? Hắc Tháp nghe thế trong mắt lửa giận càng sâu, gầm nhẹ một tiếng, trên người nhất thời tỏa ra tầng tầng kim quang, dưới ánh sáng khớp xương toàn thân hắn rung động mãnh liệt, cả người đột nhiên tăng trưởng to lớn dị thường, quần áo trên người trong nháy mắt bị xé rách, lộ ra làn da lấp lánh kim quang. Lúc này nhìn lại Hắc Tháp giống như là thiên giới kim giáp chiến thần, nộ mục kim quang nhìn thật uy nghi. Tiểu tử bây giờ ta sẽ đem ngươi đánh thành một đoàn thịt nát. Hắc Tháp gầm nhẹ một tiếng, thanh âm cuồn cuộn bước lớn xông đến, mỗi bước hạ xuống đều làm cho nghênh tiên đài một trận rung động, làm người khác nhìn vào mà sinh lòng sợ hãi. Bất quá bên kia Minh Tiêu chiến thần không hề sợ hãi, khóe miệng khẽ nhích lên lộ ra vài phần băng lãnh, một tay hung hăng đánh về phía Hắc Tháp. Oành!

Tốt Minh Tiêu thần chiến trong mắt rực cháy mãnh liệt, chắp tay nói nếu sư huynh ra tay quá nặng thương tổn sư muội, xin sư muội đừng nên làm phiền lòng, sau nửa tháng trước lễ đón dâu tại hạ bất luận như thế nào đều cũng bảo đảm chắc chắn sư muội hoàn hảo không tổn hao gì, nở mày nở mặt mà gả vào Liệt Diễm tông ta. Lời này nói còn quá sớm, đạo hữu còn cần thắng được ta đã. Cơ Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên vài phần sắc lạnh, ốm tay áo phất lên một đạo phong nhận gần một trượng chém thẳng đến Minh Tiêu thần chiến. Đạo hữu không muốn ra tay, Nguyệt Vũ đành phải giành trước. Ha ha, tốt, hôm nay ta liền nhường ngươi theo ta, chắc chắn sẽ không để ngươi chịu nhục. Minh Tiêu thần chiến trên mặt hiện lên vài phần cuồng ngạo, quần áo trên người bay phấp phới, một cỗ mạnh mẽ linh lực uy áp theo trong cơ thể quét ngang mà ra, dường như so với lúc nãy không chỉ mạnh hơn một lần, thẳng bức trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Đây mới là tu vi đích thực của tại hạ, chẳng lẽ sư muội cho rằng có thể thắng lợi chi bằng hãy nhận thua như thế nào để tránh để cho giao thủ làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Khi nói chuyện hắn hư không nắm một tay, một bàn tay thật lớn trống giống ngưng tụ nắm chặt lấy phong nhận, thoáng dùng lực liền bóp phong nhận thành vụn. Không thể nào, Minh Tiêu thần chiến vậy mà còn ẩn tàng tu vi. Cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ bất quá cũng chỉ là kém một chút tu vi, như thế đủ để quét ngang Lạc Vân Cốc. Tiểu bối lần này so đấu chỉ sợ Lạc Vân Cốc là phải đem người đệ tử tiền đồ vô hạn này bồi đi ra ngoài. Liệt Diễm Tông sâu không lường được, a giờ phút này không chỉ có hai vị kim đan tu sĩ trấn thủ tiểu bối đệ tử, lại càng kinh diễm bằng chừng ấy tuổi mà tu vi như vậy, trong vòng trăm năm chắc chắn có thể ngưng đan thành công. Lạc Vân Cốc dốc lòng bồi dưỡng ra đệ tử chỉ sợ lần này lại là không công tiện nghi cho người ta. Minh Tiêu thần chiến không tránh được danh nổi như cồn nổi danh Bắc Hoa Châu, tu chân giới lại càng có thể có được tuyệt thế mỹ nhân kỳ ngộ như thế, thật khiến cho người ta hâm mộ á. Trong đại điện các tông tu sĩ liếc nhau, đáy mắt tràn đầy rung động, hướng đám người Liệt Diễm tông tu sĩ nhìn lại nhìn không được lộ ra vẻ kính sợ. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 89 tông môn khảo hạch dốc sức nghịch càn khôn mở ngoặt vun bày đóng ngoặt vun. A chết tiệt, Minh Tiêu thần chiến Liệt Diễm tông đã vậy còn quá âm hiểm cố ý ẩn giấu tu vi, thật là đáng hận. Đây tiện âm hiểm hạ lưu Nguyệt Vũ sư tỷ mắc lừa rồi, tiểu tử này căn bản là cố ý thiết hạ bấy dập cái này hỏng bét rồi. Nguyệt Vũ sư tỷ cố lên, nếu là tỷ bại bởi tiểu tử này ta dù có liều chết cũng sẽ không để hắn cưới tỷ đi đâu. Bên phía Lạc Vân Cốc một đám đệ tử thấy Minh Tiêu thần chiến đột nhiên bạo phát tu vi, sắc mặt đại biến, mỗi một người trong đó ánh mắt thật sung huyết lên. Thanh Vân tử Dược đạo tử hai người ánh mắt cực kỳ âm trầm, Minh Tiêu thần chiến này tu luyện liếm tức công có chút bất phàm, hai người bọn họ trước đó cũng không nhìn ra nửa điểm manh mối. Người này tâm cơ thật sâu, sợ rằng ngay từ đầu đã có tính toán, tu vi lúc trước hiển lộ ra e rằng chỉ là để mê hoặc chúng ta, mục tiêu chính là Nguyệt Vũ. Cùng Lạc Vân Cốc bên này bất đồng, đám người Liệt Diễm tông lại cao hứng phấn chấn. Minh Tiêu sư huyên cố lên, đem mỹ nhân Lạc Vân Cốc này cưới về nhà đi. Minh Tiêu sư huyên uy vũ cứng rắn xuất thủ cướp đi để nhất mỹ nữ Lạc Vân Cốc, làm ta hâm mộ không ngừng a. Tiểu tử Lạc Vân Cốc ở dưới đài kêu gào làm gì, nếu ai không phục đều có thể lên đài, như vậy Minh Tiêu sư huyên chắc chắn sẽ không để bụng, cùng các ngươi hảo hảo thân cận một phen. Không tệ không tệ, sư huyên nói có lý a, mới vừa rồi bọn hắn co đầu rụt cổ không dám ra phái ra mỹ nhân yêu điệu này, mắt thấy sắp bị Minh Tiêu sư huyên chúng ta thắng lợi mang về làm đạo lữ song tu, giờ phút này lại đến kêu gào, thật sự là làm người ta khinh thường. Thiên Cơ tử cùng Minh Tiêu lão tổ kia ánh mắt rơi vào trên sắc mặt âm trầm của hai người Thanh Vân tử trước mặt, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái, nụ cười trên mặt lại càng khó nén, nghĩ đến đem cô gái xinh đẹp tuyệt luân tư chất thượng giai này cướp đi, trong lòng rất là đắc ý. Cơ Nguyệt Vũ sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên mấy phần kinh hoàng, nhưng trong nháy mắt nhưng bị nàng áp chế xuống. Trúc cơ trung kỳ Cơ Nguyệt Vũ trong lòng phát khổ, lấy nàng luyện khí kỳ 9 tầng tu vi trước mắt cộng thêm một ít bí thuật đối địch với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có lẽ còn có nửa số phần thắng, nhưng nếu là trúc cơ trung kỳ phần thắng sợ là chưa đầy hai thành. Hít sâu một hơi, đem tâm tư vững vàng lại, trong mắt Cơ Nguyệt Vũ sáng ngời giống như chân châu dưới biển hiện lên mấy phần kiên quyết lãnh đạm, nói thắng hay bại còn muốn sau khi giao thủ mới có thể biết được. Mặc dù Minh Tiêu đạo hữu tu vi thâm hậu nhưng cũng không cách nào làm ta bó tay nhận thua. Trong lúc nói chuyện, một cổ linh lực uy áp cũng trong cơ thể tán phát ra, mặc dù so với Minh Tiêu thần chiến yếu nhược hơn rất nhiều nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến cảnh giới tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nhanh, Cơ Nguyệt Vũ không ngừng chút nào trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra một quả màu xám phong cách cổ xưa ước chừng cỡ bàn tay, toàn thân hoàng sắc ngọc bài, đưa tay hướng trong đó đưa vào một cổ linh lực liền đem hướng lên đầu vứt đi. Ngọc bài tản mát ra một tầng hoàng mang trong suốt, đem một trượng chung quanh nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mắt thấy ngọc bài kích phát thành công, Cơ Nguyệt Vũ trên mặt lộ ra mấy phần thoải mái, tựa hồ đối với năng lực phòng ngự của bảo vật này cực kỳ yên tâm, trong mắt hiện lên mấy phần do dự. Nàng hơi dừng lại, không chút do dự há mồm cắn đầu ngón tay, khẽ nhíu mày, trên đầu ngón tay liền cuồn cuộn máu nóng chảy ra nhưng không có nhỏ xuống, ngược lại ở đầu ngón tay ngưng tụ thành một cái huyết cầu màu đỏ. Cơ Nguyệt Vũ tay không vẽ tranh đầu ngón tay huyết châu kia, thật giống như một cái phù bút chu sa, theo động tác trên tay một bộ một thước lớn nhỏ, toàn thân chậm rãi hiện đầy đường vân, tia máu phù văn phức tạp huyền ảo. Đạo phù văn này chẳng biết là cái gì, tựa hồ chỉ có đem vẽ ra cũng đã tiêu hao Cơ Nguyệt Vũ toàn bộ pháp lực. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Phù văn hình thức phong cách cổ xưa, phong cách cổ xưa ẩn hàm đại khí, liếc mắt một cái liền biết không phải là vật tầm thường, mặc chỉ là một bức thư họa nhưng một cỗ làm người ta cảm giác hít thở không thông từ đó chậm rãi tán phát ra. Minh Tiêu thần chiến cảm giác được trong phù văn này tản mát ra hơi thở mạnh mẽ, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù hắn có chút cuồng vọng nhưng dù sao không phải là hạng người ngu dốt, phù văn này rõ ràng uy lực không phải chuyện đùa, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Nhanh đưa tay vỗ trán một cái, hắn là lần đầu tiên tế ra một pháp bảo, bảo vật này đúng là một miếng ngọc như ý một thước lớn nhỏ, toàn thân xanh tươi, bên trên hiện đầy từng đạo dày đặc đường vân, đầu hiện lên hình tròn, trên còn có chạm khắc mai lan trúc cúc, từng đạo tế mang tại phía trên di động xuôi theo. Ngọc như ý này hiển nhiên cũng là một kiện gì bảo, trải qua thúc dục pháp lực liền huyễn hóa ra từng đạo lục sắc ti tuyến, ti tuyến này buông rủ xuống giống như là một cành dương liễu tinh tế, tạo thành một đạo màn che đem Minh Tiêu thần chiến bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, huyết sắc phù văn tại hư không trước mặt Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên bộc phát ra một trận kim mang, một cổ kỳ dị lực thật giống như bị phá vỡ không gian triệu hoán mà đến, lấy cái phù văn này làm môi giới, trong nháy mắt phủ xuống. Ông vào thời khắc này Tiêu thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, mắt lộ ra mấy phần bối rối, ở trong nháy mắt thần sắc hắn khôi phục lại bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ tràn đầy kinh nghi bất định. Lúc vừa nãy Cơ Nguyệt Vũ thúc dục phù văn dung nhập vào bên trong Tiêu thần nguyên thần chưa bao giờ có bất kỳ động tĩnh, kim đột nhiên kịch liệt rung động, đồng thời một cổ hơi thở không biết từ trong kim ấm kia trong nháy mắt tán phát ra, mặc dù hô hấp trong lúc đó một lần nữa trở về nhưng làm Tiêu thần kinh hãi cũng là khí tức tản mát ra từ kim ấm kia làm cho huyết mạch bên trong như thần phục, nó làm hắn cả người run sợ, thật giống như trong nháy mắt đánh mất hết thảy ý chí, không sinh ra nửa điểm ý chí phản kháng. Kim ấm này rốt cuộc là loại bảo vật gì, lại cùng pháp thuật Cơ Nguyệt Vũ sinh ra cộng hưởng? Mới vừa rồi trong lúc hô hấp Tiêu thần rõ ràng cảm giác được cổ hơi thở kia tiến vào bên trong huyết sắc phù văn trước mặt Cơ Nguyệt Vũ, lúc quay trở lại chẳng những không có tiêu hao thể tích, ngược lại hơi tăng lên một phần. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho sắc mặt Tiêu thần trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn đến nay tu đạo có thể có tu vi như vậy tất cả đều là kim ấm bên trong nguyên thần tương trợ, nếu không có thể biết rõ ràng nó đến tột cùng là vật gì trong lòng tự nhiên cực kỳ bất an. Giờ phút này Tiêu Thần thần sắc biến ảo không chừng nhưng không đưa tới ngoại nhân chú ý, bởi vì trên nghênh tiên thai bên trong huyết phù trước mặt Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên tản mát ra hơi thở mạnh mẽ đã hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong nháy mắt kim ấm chỗ kia bộc phát ra kim mang, trong mắt Cơ Nguyệt Vũ trong phút chốc lộ ra vẻ khó tin nhưng ngay sau đó hóa thành vẻ mừng như điên, mặc dù nàng giấu riêng cực nhanh nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt Tiêu Thần, chỉ thấy ánh mắt nàng thật nhanh ở bốn phía quét qua không nhận thấy được bất cứ nơi gì thường nào, chỗ sâu đáy mắt không nhìn được lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Chẳng lẽ cơ sư tỷ có thể cảm ứng được hơi thở kim ấm phát ra? Hơn nữa ta xem nàng phương pháp phù văn cùng ở phong ấm chi địa Ngu Cơ cùng linh thi thượng nhân kia thi triển pháp quyết cực kỳ tương tự, bất quá hai người uy lực chênh lệch rất nhiều thôi. Chẳng lẽ nói cơ sư tỷ cũng là bởi vì đặc thù huyết mạch lực trong cơ thể cho nên mới có thể cùng kim ấm sinh ra cộng hưởng? Xem ra kim ấm ấm từ đâu tới cùng nàng có một chút liên hệ, chuyện này còn cần tìm cơ hội tra rõ mới được. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, mắt thấy ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ ở chung quanh hắn có nhiều lưu luyến, vội vàng rũ mắt xuống, cả hô hấp cũng trong nháy mắt bình hoãn xuống. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 90 tông môn khảo hạch dốc sức nghịch càn khôn mở ngoặc vun tám đóng ngoặc vun. Trong mắt Cơ Nguyệt Vũ hiện lên ý nghi hoặc nhưng giờ phút này nàng không nghĩ nhiều, phù văn trong tay đã muốn kích phát, bộ dáng đã nhất định phải tung ra. Minh Tiêu đạo hữu cẩn thận, bí thuật này là ta ngẫu nhiên lấy được một tàn cuốn từ phường thì uy lực không nhỏ, ta vô pháp nắm giữ hoàn toàn đi. Sau khi phù văn rời tay, thể tích liền nháy mắt phóng ra điên cuồng, trong chốc lát lớn chừng nùa trượng huyết quang lưu chuyển sát khí vô cùng từ giữa ầm ầm tán phát ra. Đến cùng là bí thuật gì mà có khí tức sát phạt đáng sợ như vậy chứ? Xem hoa văn này hiển nhiên là phong cách cổ xưa, rất có thể là pháp thuật của tu sĩ thượng cổ sử dụng. Ai đang tiếc pháp thuật kia không trọn vẹn, giờ phút này khí thế tuy lớn nhưng uy lực chân chính là yếu đi ba phần, chỉ sợ không đủ để đánh bại Ngọc Như Ý trên đầu tiểu bối liệt diễm tông kia. Cái gì, đây là quân tử Ngọc Như Ý lần trước liệt diễm tông lấy được ở đồng phủ cổ tu si, nghe nói uy lực mạnh mẽ đủ để so sánh pháp bảo phòng ngự thông thường, chẳng trách có kẻ tự tin xuất ra một mảnh pháp quyết địa cấp trung phẩm làm tiền đặt cược, trong lòng chỉ sợ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha, bản thân ta muốn xem phù văn này của ngươi tột cùng là huyền diệu ở chỗ nào, nhiếp cho ta. Trong mắt Minh Tiêu thần chiến đầy vẻ tự tin, hai tay vung lên, hai đại thủ khổng lồ nhất thời xuất hiện hướng huyết sắc phù văn ầm ầm đánh vào. Hai bàn tay này lớn chừng 3-4 trượng, toàn thân màu xanh đen, khí tức tán ra đạt tới uy áp pháp thuật của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Oanh oanh! Hai tay hạ xuống, chỉ thấy huyết sắc phù văn kia thoáng tạm dừng liền mạnh mẽ ép thành phấn vụn, khí thế không giảm trực tiếp lao về phía Minh Tiêu thần chiến. Hừ, hai đại thủ nháy mắt bị đánh nát. Minh thần Tiêu chiến kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, huyết sắc phù văn này uy lực to lớn có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Quân tử Ngọc Như Ý Mai Lan Trúc Cúc hóa hình thể bảo vệ ta. Trong miên quát một tiếng, trên người Minh Tiêu thần chiến pháp lực lay động, đột nhiên hướng phía trước chỉ, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra dung nhập vào trong Ngọc Như Ý. Ông theo pháp lực thúc giục, Ngọc Như Ý nháy mắt đại phóng hào quang, Mai Lan Trúc Quốc bốn hư ảnh xuất hiện trôi nổi bốn phía, trong lúc lưu chuyển từng đạo hảo thiên chính khí thiên địa truyền ra. Nói thì phức tạp, bất quá chuyện này chỉ trong nháy mắt, đợi cho Minh Tiêu thần chiến đem quân tử Ngọc Như Ý kích phát hoàn toàn, uy lực huyết sắc phù văn kia nháy mắt hạ xuống. Oanh, hai người giao nhau một tiếng nổ rung trời bùng phát, từ giữa sóng linh lực mạnh mẽ kích động, thậm chí còn khiến sắc mặt bốn tu sĩ bốn phía đài tu vi khá kém một trận trắng bệch, thân hình lay động một trận, cả vùng núi Lạc Vân Cốc trong vòng 10 dặm phàm là vật có linh trí bây giờ đều run cầm cập, cả người sủi lơ trên mặt đất. Cùng lúc Mai Lan Trúc Quốc trên quân tử Ngọc Như Ý ở giữa sân kia rồng như con quay nhay chóng xoay tròn, tản mát thần quang bốn màu đỏ tím xanh vàng chấm phẩy cùng huyết sắc phù văn không phân thắng bại. Cơ Nguyệt Vũ mắt thấy phù văn bị ngăn trở, sắc mặt không khỏi tái nhợt, trên tay miễn cứng làm mấy cái thủ thế, lúc sau cặp môi anh đào khẽ mở nói. Huyết phù hóa hình triệu hoán chân linh kinh thiên nhất kích. Theo âm thanh hạ xuống, huyết phù đang cùng Ngọc Như Ý tán phát thần quang bất phân thắng bại, cả vật thể đột nhiên run lên, lập tức ầm ầm mở ra hóa thành một đạo huyết vụ quay cuồng không ngừng, trong một hô hấp hóa thành một lúc xoáy lớn vài thước, từ trong biến ra một bàn tay đầy máu chậm rãi thò ra rừng trên thần quang bốn màu kia. Răng rắc hư ảnh Mai Lan Trúc Cúc đang quay nhanh nháy mắt đình trệ run lên hóa thành vô số mảnh nhỏ, mà trên Ngọc Như Ý kia lại càng trong nháy mắt đầy vết sách linh khí, cứ như vậy chớp mắt tiêu tán hóa thành một món phế vật không tác dụng, rên rỉ một tiếng rơi xuống mặt đất. Di cánh tay máu kia đanh định thu hồi, nhưng một tiếng kêu nhẹ kinh nghi bất định truyền đến, liền là không đợi nó có một điểm động tác, lúc xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại, bàn tay kia cực kỳ không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể rụt về thật nhanh. Ở thời khắc nguy cấp thi triển bí pháp mạnh mẽ phá vỡ không gian, chẳng lẽ nào là thủ đoạn bảo mệnh của nàng? Nàng đến tột cùng là thi triển loại bí pháp nào lại có thể mạnh mẽ phá toái không gian, gọi người giúp đỡ đến tận đây. Người nọ một tay cũng có thể đem phòng ngự của quân tử Ngọc Như Ý tương đương pháp bảo đánh nát, tu vi sâu không lường được, chẳng lẽ là nguyên anh lão quái trong truyền thuyết. Đáng tiếc nếu là người nọ nhiều thêm vài phần khí lực đánh thương nặng tiểu bối liệt diễm tông kia, nhưng giờ phút này kết cục lại hoàn toàn tương phản. Trong đại điện đông đảo tu sĩ âm thầm lắc đầu, tuy rằng bảo mệnh thuật của Cơ Nguyệt Vũ uy lực kinh người nhưng tự thân lại hao tổn quá lớn, Minh Tiêu thần chiến kia được Ngọc Như Ý che chở tiêu hao gần hết pháp lực, hai người so đấu thắng bại tự nhiên có thể đoán. Ha ha, xem ra lần này tại hạ thắng cơ sư muội, đời sau nửa tháng liệt diễm tông ta sẽ tự nhiên sẽ lên núi cầu thân, xin sư muội trong khoảng thời gian này điều tức cho tốt. Mơ tình bất định nửa ngày, trong mắt Minh Tiêu thần chiến kia lại càng mơ hồ hiện lên ý kinh hãi, đời sau khi đắc thủ tất nhiên sẽ dùng mọi biện pháp đem bảo mệnh thuật này nắm trong tay, có thuật này đủ ngang với một pháp bảo bảo mệnh. Cơ Nguyệt Vũ nghe thế sắc mặt trắng ra, khẽ cắn môi, ánh mắt tại một thanh sam bào đảo qua, nhưng trong lòng nhìn không được than nhẹ một tiếng. Tuy hắn luyện đan thuật cao minh nhưng người này tu vi đủ để so với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cho dù hắn xuất đầu thì biết phải làm thế nào, bất quá là cúi đầu để người ta lăng nhục thôi. Ai vốn tưởng dựa vào thuật này đem người ta đả bại đạt được công pháp địa cấp, không nghĩ tới. Có lẽ đây cũng là số mệnh đi. Nghĩ tới đây sắc mặt nàng lại càng tái nhợt như là bông hoa trong ngày đông giá rét, khiến người khác nhìn không được sinh lòng tiếc thương. Sắc mặt hai người Thanh Vân Tử Dược đạo tử trầm như nước, vẻ mắt xanh lét, hôm nay có đông đảo tu sĩ Bắc Hoa Châu làm chứng, sợ là khó có thể thay đổi được. Thiên Cơ Tử cùng Minh Tiêu lão tổ kia vui mừng ra mặt, nhận lấy nữ tử này trong môn phái có thêm một người có khả năng trong trăm năm thành kim đan, khiến bọn họ không thể không mừng thầm trong lòng. Trưởng môn Thiên Cơ Tử, hai tông môn chúng ta so đấu, tất cả môn hạ đệ tử đều không thể mang theo bảo vật đã ngoài cấp pháp bảo, lần này Minh Tiêu thần chiến sư dùng Ngọc Như Ý uy lực đủ để so sánh với pháp bảo, kết quả lần tỉ thí này Lạc Vân Cốc ta sợ là không thể thừa nhận. Thanh Vân Tử âm trầm lạnh giọng nói. Trưởng môn Thanh Vân Tử sao lại nói lời đó? Minh Tiêu lão tổ quái mắt một phen, mặt lộ ra ý lãnh, chào quân tử, Ngọc Như Ý này là thượng cổ bảo vật, bất quá chỉ là hàng ngũ thượng phẩm linh khí, uy lực có thể giạt tới pháp bảo chuẩn, dù sao vật ấy không phải pháp bảo liền là không, trái với hiệp định hai tông môn. Nói như trưởng môn Thanh Vân Tử là muốn chuẩn bị trước mặt đông đảo đồng đảo Bắc Hoa Châu nuốt lời phải không?